Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1715, không có lựa chọn nào khác. Tốt, chủ nhân, ta đã tìm được biện pháp, nhưng đoán chừng muốn hơn một ngày mới có thể thay đổi lương thành công. Cải tiến về sau lực phòng ngự hẳn là có thể gia tăng gấp 3. Tại Lục Ly cùng Vưu Tinh Đại Đế nói chuyện tào lao thời điểm, Huyết Linh Nhi truyền âm đi qua, Lục Ly nội tâm có chút phấn chấn, lúc này mới có lời nói mới rồi, nếu không dùng tính tình của hắn làm sao có thể giống như Vưu Tinh Đại Đế cúi đầu. Ừ, Lục Ly đáp lời, để Vưu Tinh Đại Đế rất kinh ngạc, hắn vừa rồi chỉ là tùy ý cùng Lục Ly nói chuyện tào lao. Hắn căn bản không có trông cậy vào Lục Ly có thể thần phục. Dù sao hắn là ác ma tộc, Lục Ly là nhân tộc, Lục Ly sẽ không tin tưởng hắn. Theo Lục Ly tính cách xem, cũng không giống là một cái đồ hèn nhát. Sở dĩ hắn kinh nghi chỗ hỏi ý kiến hỏi, Lục Ly, ngươi chuyện này là thật bản đế đáng giận nhất đùa nghịch ta. Giống như đùa nghịch ta, hậu quả ngươi là biết đến. Ta đùa nghịch ngươi có ý nghĩa gì? Lục Ly phản hỏi. Đại trận này khốn không được ngươi. Ta coi như kéo dài một hai ngày thời gian có ý nghĩa gì? Nhị trọng thiên sự tình ta hiểu qua một chút. Ngươi nói sự tình ta hơi có nghe thấy tốt. Không nói, ngươi chờ xem. Rất nhanh ta sẽ cho ngươi đáp án. Lục Ly sau khi nói xong bay thẳng bắn mà xuống. Xông ra pháp trận bên ngoài. Để Vưu Tinh Đại Đế cảm giác không hiểu thấu. Vưu Tinh Đại Đế trầm ngâm một lát, thần tượng thành bên trong toát ra liên tục ác ma khí tức, để trong đại trận ác ma khí tức càng thêm nồng nặc. Cũng không biết hắn làm cái quỷ gì. Thời gian rất nhanh đi qua một ngày, Lục Ly vẫn còn không có trở về. Vưu Tinh Đại Đế nội tâm đã nghiêm túc. Hắn xếp bằng ở thần giới thành lớn nhất tòa thành bên trong. Khóe miệng đều là vẻ đùa cợt. Một ngày rưỡi về sau, cửu tinh khốn thần đại trận quang mang lấp lánh không ngớt. Đột nhiên theo ban đầu kim sắc tỏa liên, biến thành ám kim sắc tỏa liên. Khí tức rõ ràng tăng cường rất nhiều. Quả nhiên, Vưu Tinh Đại Đế khóe miệng vẻ đùa cợt càng đậm. Lục Ly đang trì hoãn thời gian. Hắn dừng một chút nổi giận chỗ truyền lời ra ngoài nói. Lục Ly, cút ra đây, ngươi dám đùa bản đế. Hưu tương đương, Lục Ly theo đại trận bên ngoài vọt vào. Cười to nói ra, Vưu Tinh lão ma, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi thật đúng là coi là bằng vào ngươi dăm ba câu là có thể đem ta lừa dối bất quá không thể. Không nói tài ăn nói của ngươi thật tốt. Có làm thần côn tiềm chất, ngươi cái này ác ma giới đại đế vị trí không phải dựa vào lừa dối mới thượng vị a, nếu không ngươi làm sao một mực làm rụt đầu ô quy, liền đi ra một trận chiến dũng khí cũng không có chứ, ha ha ha. Vưu Tinh Đại Đế không những không giận mà còn cười, nói ra, Lục Ly, ngươi thật đúng là cho là ta cứ như vậy dễ dàng tin tưởng đâu, ngươi cho rằng ngươi để một cái mị linh sửa chữa đại trận bản đế không biết rõ tình hình, hôm nay bản đế liền để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, suy suy, thần tượng thành phụ cận ác ma khí tức quay cuồng lên. Sau đó ngưng tụ thành từng đầu màu đen cự long, những cái kia cự long hướng xiềng xích màu đen bay đi. Cùng tỏa liên quấn quýt lấy nhau, cái này, Lục Ly nhướng mày. Mặc dù còn không có xem hiểu Vưu Tinh lão ma đây là muốn làm cái gì, nhưng hắn cảm thấy một tia không ổn. Cái này ác ma khí tức thế mà cùng kim sắc tỏa liên hoàn mỹ quấn quýt lấy nhau, từng đạo ác ma khí tức nhanh chóng bao phủ đi, rất nhanh cuốn lấy mấy trăm đầu kim sắc tỏa liên. Tại lúc này Lục Ly đôi mắt đột nhiên co rụt lại, kinh hô lên, loạn trận không tốt, hưu tương đương. Thần tượng thành động, như một đạo như lưu tinh bay đi, đâm vào ác ma khí tức cuốn lấy tỏa liên phía trên. Tại va chạm trong nháy mắt, những cái kia ác ma khí tức toàn bộ nổ tung, phụ cận không gian đều bắt đầu vặn vẹo, từng mảnh bị xé nứt. Sau đó thần tượng thành nhẹ nhõm đem kim sắc tỏa liên đem phá ra, hóa thành một đạo bạch quang bay mất. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lục Ly đắng chát cười một tiếng. Vưu Tinh lão ma đối với trận pháp hiểu rõ cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này lão ma tại hôm qua nên nhìn ra hắn đang trì hoãn thời gian, lợi dụng ác ma khí tức một mực tại cảm ứng. Hắn biết huyết tiên đằng tồn tại, đồng thời lợi dụng huyết tiên đằng cải tạo đại trận lúc thành công biết rõ đại trận trận luật, sau đó còn tìm đến tính nhắm vào phá trận thủ pháp, lợi dụng ác ma khí tức bảo tạc để pháp trận loạn, cuối cùng lợi dụng thần tượng thành cường đại xung lực nhẹ nhõm đột phá ra ngoài. Quả nhiên là đạo cao một thước, ma cao một trượng a. Lục Ly u thở dài, hiện tại pháp trận bị phá, nói cái gì đều đã muộn. Thần tượng thành tốc độ khối kia rất nhanh liền có thể đi vào U Yến chi địa, mà hắn đã không có thời gian đi bày trận, sở dĩ hắn hiện tại chỉ còn lại một con đường có thể đi, vận dụng sinh tử điện chấn điện thần đan. Lục Ly nội tâm là phi thường không muốn động dùng viên đan dược này, bởi vì vận dụng không nhất định hữu dụng, ngược lại sẽ mang đến cho mình vô tận hậu hoạn. Đi trước Uy Yến chi địa đi. Lục Ly khe khẽ thở dài, thân thể bay đi. Hắn rất mau tìm đến Bàn Vũ Thấm ẩn núp trong núi lớn. Bàn Vũ Thấm tựa hồ đã nhận được tin tức, nàng một người đứng tại trên đỉnh núi. Lục Ly nhẹ nhàng rớt xuống, cái sau trên mặt lộ ra e lệ chi ý. Hôm đó nàng chủ động cầu hôn, Lục Ly hôn nàng một lần, để nàng bây giờ thấy Lục Ly có loại ngượng ngùng cảm giác. Bất quá nghĩ đến cục diện bây giờ, Bàn Vũ Thấm rất nhanh sắc mặt biến đến ảm đạm xuống tới. Ngẩng đầu nói ra, Lục Ly, người chuẩn bị làm sao bây giờ, có thể làm sao đâu. Lục Ly đưa tay khẽ vuốt thoáng cái Bàn Vũ Thấm mặt, bàn giao nói. Người sắp xếp người đi theo ta, nếu như ta chết rồi, đem ta thi thể mang về đấu thiên giới đi, nếu như ta bị đan dược phản phệ hôn mê, đem ta an bài đi một cái đầy đủ an toàn địa phương. Người yên tâm đi, Vưu Tinh lão ma ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đánh giết. Chuyện kế tiếp tự giao cho các ngươi. Bàn Vũ Thấm lệ thủy tại trong hốc mắt đảo quanh, mạnh mẽ không có rơi xuống đến. Nàng đột nhiên nhón chân lên hôn lên Lục Ly bờ môi, rất là vụng về dùng sức hấp hôn. Lục Ly đem Bàn Vũ Thấm ôm vào trong ngực, giờ phút này cái gì đều không nghĩ, chỉ là dùng sức hôn lấy Bàn Vũ Thấm, ôm thật chặt nàng. Một hồi lâu sau, rời môi người cách, Bàn Vũ Thấm đã khôi phục bình tĩnh. Nàng nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục Ly, ngươi đi đi. Đừng có bất luận cái gì nỗi lo về sau, ta sẽ đem mọi chuyện an bài tốt. Ha ha ha, chớ bi quan như vậy. Lục Ly đưa tay sờ sờ Bàn Vũ Thấm mặt, cười nói, núi đao biển lửa, âm hà minh sơn, ta đều không biết đi nhiều ít chuyến, lão thiên gia đã có thể làm cho ta sống đến bây giờ. Vậy ta khẳng định hội sẽ một mực sống sót, ta còn muốn đi nhị trọng thiên, tam trọng thiên, thậm chí còn muốn đi tìm chủ thần uống rượu đâu. Chờ lấy ta trở về đi, sau khi trở về ta để ngươi trở thành ta nữ nhân chân chính. Hưu tương đương, Lục Ly trực tiếp phi độ hư không mà đi. Tốc độ của hắn so ra kém thần tượng thành, chỉ có thể lợi dụng phi độ hư không thần thông trước thời gian đi phía trước trận. U Yến chi địa còn có nhiều người như vậy không có chuyển di, Vưu Tinh lão ma nhất định phải đánh giết. Lục Ly đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm vận dụng sinh tử điện chấn điện thần đan. Một khi vận dụng đan dược, vậy tương đương rốt cuộc không còn có đường lùi. Giống như lần này Lục Ly giết không chết Vưu Tinh đại đế, kia Lục Ly chết đi khả năng đạt tới 8 thành, thần giới cũng sẽ nhất định diệt vong. Lục Lang, ngươi yên tâm đi thôi. Bàn Vũ Thấm đưa mắt nhìn Lục Ly tiến vào kim sắc cửa nhỏ. Trên mặt nàng lộ ra vẻ kiên nghị nói ra, giống như ngươi chết trận, tất cả hậu sự ta đều sẽ an bài tốt, ta cũng sẽ không tuẫn tình, ta hội sẽ cố gắng cả đời lực lượng giúp ngươi báo thù, cho đến thịt nát xương tan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.